Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, lưu dân số lượng quá nhiều. Điển Sử dẫn người từ những cái đó phú hộ trong tay mang về tới lương thực. Ngày thứ hai liền không có, lại đi muốn. Những người đó lại là như thế nào cũng không tính toán ở điền cái này động không đấy, Điển Sử đành. Phải lại đi tìm huyện tôn thương lượng việc này. Lúc này đúng là vẻ mặt lo lắng, đại nhân. Này nhưng như thế nào cho phải? Nếu là không có lương thực bổ thượng, chỉ sợ lưu dân muốn loạn a. Lâm Văn Mậu nhướng mày. Vẻ mặt ngưng trọng, còn tưởng rằng có thể căng thượng mấy ngày đâu. Cũng thế sớm tới chậm tới đều là muốn tới. Bản quan tổng không thể nhìn các bá tánh chịu khổ ngồi yên mặc kệ. Khai thương cứu tế, an trí dân chạy nạn. Đại nhân tam tư a. Chúng ta, Điển Sử nghe xong hoảng sợ. Liền phải khuyên, Lâm Văn Mậu vẫy vẫy tay ngăn lại hắn khuyên bảo. Rất là hiên ngang lẫm liệt nói, không cần nhiều lời. Bản quan trong lòng hiểu rõ. Hết thảy hậu quả từ bản quan một mình gánh chịu. Điển Sử không nghĩ tới cuối cùng thời điểm hắn có thể có như vậy trí tuệ. Thật sự coi như yêu dân như con, bản quan sẽ tự mình chủ trì cứu tế công việc. Người phái người đi đem trấn trên số được với tên tuổi người đều mời đến. Hảo gọi bọn hắn nhìn xem, bản quan không phải mơ ước bọn họ trong tay về điểm này lương. Như thế thời điểm, chúng ta càng hẳn là xá tiểu lợi bảo đại cục. Lâm Văn Mậu một phen nói Điển Sử trong lòng rung động. Đối hắn càng là cung kính, hạ quan này liền đi. Dứt lời lại vội vã đi ra ngoài. Lúc này đây trong lòng lại như là có thuốc an thần. Không như vậy hoảng loạn, Điển Sử đi ra ngoài. Liền đem sự tình đều công đạo. Lại tự mình đi đem trấn trên có uy tín danh dự những cái đó nhân vật đều thỉnh tới. Càng là đem huyện tôn đại nhân khoan dung độ lượng trí tuệ. Hiên ngang lẫm liệt cấp tuyên dương một lần lại một lần, trong lúc nhất thời trấn trên đều là tán. Dương Lâm Văn Mậu nói, có không ít không có trở ngại nhân ra, đủ loại đồ vật thu thập một ít ra tới, áo cũ vật cũ đều có, cũng đi theo đưa đi ngoài thành lâm thời cứu tế địa mơ siêu Lâm Văn Mậu càng là trước mặt mọi người. Khen ngợi bọn họ nhân tâm nhân thiện, đường tứ thủy bá tánh thậm chí thiên hạ bá tánh chi mẫu mực. Hắn lời này là làm trò mọi người nói. Quyên đồ vật nghe xong cao hứng. Được đồ vật đều lưu dân tâm sinh cảm kích. Những cái đó nhà giàu ngại với mặt mũi. Chỉ có thể lại lấy ra tới không ít lương thực. Cái này càng là hoan hô một mảnh, bởi vì khai thương cứu tế. Tứ thủy bên trong thành ngoại khẩn trương không khí trong lúc nhất thời hòa hoãn không ít vương. Canh một chúng, liền có chút thê thảm. Trong nhà sở hữu bạc đều háo ở y quán, dù vậy vương gia Nam Đinh Chân cũng đều cứu không trở lại. Chỉ có thể chống quải trượng hành tàu, tiểu một chút nhưng thật ra còn có chút hy vọng, đánh giá không cần trụ quải trượng, nhưng là cũng không có khả năng tưởng người bình thường giống nhau hoàn hảo. Đại để là có chút thọt, vương gia trên dưới càng là kêu rên một mảnh. Thống hận hại bọn họ người, cũng hận kia đưa tới tai họa ngốc tử. Với thị càng là trực tiếp mắng, nói hẳn là sinh hạ tới thời điểm trực tiếp ném trong sông chết chìm đi, báo quan lại không người để. Ý tới, chỉ làm cho bọn họ trở về chờ, vương canh một nhà lại là chờ không nổi nữa, bạc tiêu hết. Kế tiếp giờ còn phải ăn thượng một trận, không có bạc, chỉ có thể bán rẻ tòa nhà, dọn dẹp một chút đồ vật tính toán trở về quê quán đi. Tốt xấu còn có trong thôn lão nhà ở có thể làm cho bọn họ tạm thời an thân, Điển Sử từ kho lúa ra. Tới trực tiếp đi phủ nha, chưa thấy được Lâm Văn Mậu, lại đi huyện tôn phủ để lại bị báo cho huyện tôn đêm qua vẫn chưa trở về, đây là đi đâu vậy? Hôm qua tách ra sao? Rõ ràng là nói hồi phủ, sao Điển Sử trong lòng không khỏi hồ nghi, không đúng. Điển Sử bỗng nhiên nhớ tới. Trước đó vài ngày Lâm phu nhân mang theo thân hoạn bệnh hiểm nghèo thiên kim đi tìm thầy trị bệnh. Đến nay chưa về, hiện tại huyện tôn đại nhân lại biến mất nên không phải là bỏ quên tứ thủy. Lưu lại một đống cục diện rối rắm chạy đi. Sẽ không, huyện tôn không phải người như vậy. nhớ tới đã nhiều ngày sự điển sử không khỏi vì hắn phân biệt một câu. Nhưng tâm lý lại là càng thêm hoảng loạn, lại không thể buông trong tầm tay sự mặc kệ. Chỉ có thể hoài thấp thỏm tiếp tục chủ trì thi chào cứu tế công việc. Vội một ngày, chờ tới rồi ban đêm, vẫn là không thấy Lâm Văn Mậu thân ảnh. Điển sử hoàn toàn ngồi không yên, đột nhiên nhảy dựng lên liền hướng nhà mình đi. Vội vàng thu thập đồ vật cũng chạy, bên kia Lâm Văn Mậu mang theo Tâm Phúc. Cưỡi khoái mã đuổi theo Lâm Uyển Nhi đoàn người, cũng không ngừng đề, trực tiếp vãng An Vương thuộc địa dự thành đi, chờ tới rồi ngày thứ hai. Huyện Nha Nha Sai tìm không thấy huyện tôn, cũng chưa thấy được điển sử, không có chủ sự, tức khắc loạn thành một đoàn, có thể ở huyện Nha chạy kém ai còn không phải nhân tinh. Sở hữu Nha Sai thương lượng một chút, trực tiếp phân kho lúa sở thừa không nhiều lắm lương thực. Cũng đều ý tưởng nhi từng người chạy trốn đi, mặt trời lên cao. Ngoài thành lưu dân chậm chạp đợi không được người ra tới thi cháo. Cũng là cái cọ ầm ĩ một mảnh, lại đợi trong chốc lát thấy vẫn là không ai. Càng có người dẫn đầu mang theo lưu dân nhóm liền phải hướng bên trong thành sớm. Nha sai không ngăn cản một chút không ngăn lại liền mặc kệ có thể vào thành ai nguyện ý ở bên ngoài. Màn trời chiếu đất ai muỗi đốt. Lại không phải ngốc tử, thấy đằng trước người đi vào, phía sau tễ đến càng là có lực nhi, rất nhiều bị đẩy đến trực tiếp bị dẫm đã chết qua đi. Mọi người chỉ đương không phát hiện liên tiếp hướng trong tễ, lưu dân nhóm một tổ ong đều chen vào. Thành, cửa thành chỉ còn lại có mấy cái bị dẫm đến nửa chết nửa sống nằm ở nơi đó. Nha sai nhóm trao đổi cái ánh mắt, lôi kéo trước tiên tàng tốt lương thực. Mang theo người nhà chạy như điên mà đi, lưu dân nhóm trực tiếp đi huyện nha. Lại phát hiện bên trong một người cũng không có làm quan cũng không có nha sai, đều không thấy, tức khắc loạn thành một đoàn, lưu dân tụ tập ở ngoài thành cũng có chút nhật tử. Có tư tâm không nghĩ ai khi dễ đều rối rắm ở bên nhau. Lưu thành chính là này đám người dẫn đầu, lưu thành thấy bọn họ loạn thành một đoàn, châu châu mày. Bắt trên đường một cái chưa kịp chạy người, làm hắn dẫn bọn hắn đi tứ thủy kho lúa, người nọ bị hắn hung thần ác sát bộ dáng dọa tới rồi. Vội không ngừng dẫn bọn hắn đi tới rồi kho lúa mọi người mới phát hiện. Kho lúa mở rộng ra, bên trong rỗng tuếch cái gì cũng không có, như thế nào cái gì cũng không có. Lương thực chỗ nào vậy, đúng vậy không có lương thực. Chúng ta nên như thế nào sống a, chẳng lẽ lại muốn tiếp tục đi, lưu dân nhóm tức khắc hoảng loạn lên. Người một lời ta một ngữ phân loạn lên, đều cấp lão tử câm miệng. Lưu Thành xách theo mộc bổng liền ở thương trên cửa hung hăng tạp vài cái. Thanh âm rất lớn, nhưng thật ra dọa sợ không ít người. Hơn nữa thủ hạ của hắn giúp hắn khống chế trường hợp. Một đám người tức khắc không dám nói lời nào, đi. Có thể hướng đi nơi nào? Ai có thể bảo đảm tiếp theo cái địa phương sẽ không càng không xong? Là có thể có lương. Ta nói cho các ngươi, đi chỗ nào cũng chưa dùng. Làm quan không làm lừa chúng ta. Bọn họ là không đáng tin tưởng. Mấy ngày trước đây chúng ta chính là qua tin tưởng cái kia cái gì cho má Lâm đại nhân cho rằng hắn. Là người tốt, cái này đến hảo, cảm tình đều là lừa dối ta. Liền vì ổn định ta, hảo cho bọn hắn chạy trốn thời gian, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không ít người cũng cảm thấy xác thật như thế, cảm thấy bị lừa, tức khắc tâm sinh oán trách kẻ lừa đảo. Đối, bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Có người hô lên, không ít người đi theo phụ họa, Lưu Thành thấy lời hắn nói khởi hiệu quả. Trong lòng đại hỉ, tiếp tục nói, đại gia hỏa nghe ta, chúng ta không chạy. Liền ở chỗ này an cư lạc nghiệp, này ngoài thành cũng không ít ruộng tốt phì mà, chờ năm sau một hồi mưa to, đây là cái hảo địa phương, có thể làm ta sinh tồn đi xuống hảo địa phương. Hắn vừa nói xong liền có người mở miệng nghi ngờ, người nói chính là không sai. Nhưng không lương ăn, chúng ta chỗ nào có thể ai đến sang năm a? Lương thực, chúng ta không có, tứ thủy người có a? Bọn họ đều là khẳng khái người, sẽ nguyện ý phân cho chúng ta. Lưu Thành bỗng nhiên cười cười, âm dương quái khí một câu, ngó thuộc hạ người liếc mắt một cái, kia mấy người ngầm hiểu. Người một câu ta một câu phụ họa lên, đúng vậy. Mọi người đều là người, hẳn là lẫn nhau trợ giúp, nơi này người sẽ giúp ta. Đối không sai, bọn họ có cái gì chúng ta cũng là thực nguyện ý giúp bọn hắn. Chúng ta giúp bọn hắn, bọn họ không muốn giúp chúng ta vậy không phải người tốt. Cùng người xấu liền không cần khách khí. Đúng vậy, cùng người xấu không cần khách khí, nói xong lời cuối cùng lời nói đều biến vị nhi. Nhưng mà trong đám người cũng không ít người đi theo phụ họa. Bọn họ không phải không nói đạo lý, chỉ là sinh tồn trước mặt, đem đạo lý không thể làm cho bọn họ ăn no bụng sống sót. Đa số người lựa chọn đương người mù, coi như cái gì cũng nhìn không thấy. Lựa chọn đương không nói lý nhưng là có thể sống sót người, ở Lưu Thành cố tình dẫn đường Vỗ Hạ. Lưu dân nhóm cùng xúc động phẫn nộ, giấu ở trong đám người quần áo tả tơi. Trên mặt dơ hề hề một mảnh Vương Thừa Chí, giả ngây giả dại đi theo kêu chờ Lưu Thành lãnh mọi người hướng trấn trên nhân ra đi tên là mượn. Thật là cường đoạt lương khi, hắn liền lặng lẽ lấy ra tới thành. Tìm được rồi giấu ở đường ra chờ tiếp hắn xe lừa đi, lên xe. Thở dốc đều không kịp, vội thúc giục đánh xe cùng thôn dân hướng vương ra thôn đi, nửa đường gặp bị người ngăn cản vương. Canh một nhà, Vương Thừa Chí hai người còn tưởng rằng thổ phỉ đánh cướp đâu. Người nọ chiều hắn kêu một tiếng, nghe nhìn không giống có ác ý ta một người qua đi. Nếu là có không thích hợp, người chạy nhanh chạy về thôn báo tin. Không cần phải xen vào ta. Vương Thừa Chí vỗ vỗ một người khác, nhỏ giọng một câu, liền lướt qua hắn một người đi qua, xe lừa ngừng ở nơi nào. Người nọ không có động, một bộ lo lắng cảnh giác bộ dáng, sách, thật đúng là vương canh một nhà. Vương Thừa Chí ghét bỏ bĩu môi, thôn chính ra Thừa Chí đi, vương canh tưởng đáp lời. Vương Thừa Chí không để ý tới hắn. Chỉ là nhìn kia cầm kiếm người, ngươi vừa kêu ta đúng không? Các ngươi nhận thức ta. Này mấy người nói là vương gia thôn người. Ngươi xem hạ có phải hay không? Người nọ không trả lời hắn. Chỉ là chỉ vào vương canh một nhà dò hỏi, Vương Thừa Chí nhìn thoáng qua con mắt mang chờ đợi nhìn. Hắn vương gia một chúng. Tuy rằng trong lòng không mừng bọn họ, nhưng là bọn họ lại là vương gia thôn người. Vì thế gật gật đầu, người nọ thấy hắn gật đầu. Cũng chưa nói cái gì, mang theo người mấy cái lắc mình biến mất ở trong rừng, xem mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vương Thừa Chí lại là suy tư bọn họ rốt cuộc là người nào. Hẳn là không phải cái gì người xấu, ngược lại như là ở yên lặng che chở vương gia thôn. Không nghĩ làm xa lạ người ngoài đi vào thôn, bọn họ rốt cuộc là người nào Thừa Chí a? Hôm nay đa tạ vương canh phải cảm ơn, suy nghĩ bị đánh gãy. Vương Thừa Chí lấy lại tinh thần, chỗ nào có tâm tư nghe hắn bẻ xả, lý cũng chưa để ý đến bọn họ, vội lại thượng xe lừa, trực tiếp vãng thôn đi, vương canh nhìn rời đi người. Sắc mặt hắc đến khó coi, với thị lại là không nín được. Ác thanh mắng một câu, cái vương bát con bê, lợi hại cái gì a? Hết chương.